thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 17, Tiêu Cửu Uyên 1. Khóc truyện audio.com. Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho Tiêu Thiên Dịch đen mặt, một đôi mắt xa sầm mù mịt, phát ra tia sáng lạnh lẽo run sợ. Chỉ tiếc Vân Thiên Vũ lại không thèm để ý chút nào. Bộ mặt cười khẽ xoay người muốn rời đi, chẳng qua là tất cả khí lực của nàng tựa hồ vào giờ khắc này hoàn toàn dùng hết rồi, cho nên thân thể thẳng tắp hướng trên đất ngã xuống. Họa mi kinh kêu thành tiếng, ôm chặt lấy chủ tử nhà mình, lại nhìn thấy ánh mắt của chủ tử nhắm quá chặt chẽ. Không động đậy chút nào, hoàn toàn, ngất đi. Họa mi ôm lấy Vân Thiên Vũ, hướng đám người Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi bên cạnh kêu lên. Vương gia, hậu gia, các ngươi mau gọi đại phu a, tiểu thư bị thương rất nặng, vẫn chống đỡ đến bây giờ. Nếu không mời đại phu, chỉ sợ tiểu thư sẽ mất mạng. Tiêu Thiên Dịch nhìn thân thể gầy yếu tái nhợt kia, nhưng mặt mũi lại hung ác, nghĩ đến hôm nay nàng thừa nhận đủ loại đau, khổ, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Hơn nữa trước mắt Vân Thiên Vũ nhận thánh chỉ, chính là ly thân vương phi. Mặc dù Tiêu Cửu Uyên chưa chắc nhận thức nàng Lam vương phi, nhưng nếu hắn trơ mắt nhìn Vân Thiên Vũ chết, như vậy Tiêu Cửu Uyên tuyệt đối sẽ ghi nợ ở trên đầu của hắn. Tiêu Thiên Dịch biết rõ đạo lý này, cho nên hướng Vân Lôi sau lưng nói, lập tức gọi đại phu tới đây. Lúc này, Vân Lôi mặc dù có nhiều hơn nữa không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì Vân Thiên Vũ tiếp nhận thánh chỉ của Hoàng đế. Nàng trước mắt chính là vương phi của Tiêu Cửu Uyên, nếu như hắn liều lĩnh không trị bệnh cho nàng, không nói đến người khác, Tiêu Cửu Uyên là người đầu, tiên sẽ không bỏ qua hắn. Đây cũng không phải nói Tiêu Cửu Uyên thích nữ nhân này, mà là Tiêu Cửu Uyên tuyệt không sẽ cho phép người đánh vào mặt của hắn. Vân Lôi hiểu đạo lý này, cho nên chỉ có thể ra lệnh cho hạ nhân bên cạnh. Đi, lập tức viên đại phu tới đây thay đại tiểu thư trần bệnh. Vâng, hậu gia, hạ nhân, vội vàng đi gọi đại phu tới đây. Vĩnh Ninh hậu phủ trong liền có sẵn đại phu. Đại phu rất nhanh đã tới, thay Vân Thiên Vũ kiểm tra một lần, cuối cùng xác nhận trên người Vân Thiên Vũ nhiều chỗ bị thương. Da thịt bên, ngoài không ít nơi huyết nhục lẫn lộn, máu tươi chảy ròng, mất máu quá, nhiều trực tiếp làm nàng hôn mê bất tỉnh. Trừ vết thương, trên người bên ngoài, mặt của nàng là bị thương nặng nhất, chỉ sợ không có biện pháp hoàn toàn phục hồi như cũ. Khi đại phu nói chuyện này cho Vân Lôi, trong lòng Vân Lôi vậy mà hết sức cao hứng. Hắn cũng không tin, Vân Thiên Vũ, xấu xí không người chịu nổi như vậy. Tiêu Cửu Uyên gặp mặt nàng, nếu như Tiêu Cửu Uyên hủy bỏ chuyện hôn sự này, như vậy đến lúc đó hắn có thể trừng trị Vân Thiên Vũ. Chẳng qua là trước mắt hắn cũng là không nên động đến nàng nữa. Vân Lôi ra lệnh hai hạ nhân đưa Vân Thiên Vũ vào viện. Lại ra lệnh đại phu, hảo hảo thay Vân Thiên Vũ chẩn bệnh, đại phu lĩnh mệnh đi. Lúc này Vân Lôi lại nói xin lỗi với các vị tân khách dự yến tiệc hôm nay, cũng để cho hạ nhân đưa mọi người một đường ra Vĩnh Ninh hậu phủ. Mọi người một đường nghị luận một đường rời đi Vĩnh Ninh hậu phủ. Hôm nay Vĩnh Ninh hậu phủ giống như hát tuồng, các nàng cũng coi như là xem náo nhiệt, chẳng qua là vừa nghĩ tới cuối cùng Hoàng thượng hạ chỉ đem Vân Thiên Vũ cho Tiêu Cửu Uyên làm vương phi, trong lòng mọi người cho giỏi giống như bị mèo quào khó chịu. Chẳng những các tiểu thư khuê các trong triều, ngay cả phu nhân, trong lòng cũng tức giận bất bình. Vân Thiên Vũ tại sao gả cho ly thân vương làm vương phi a, tướng mạo nàng bị hủy, thế nào được gả cho ly thân vương phong hoa tuyệt đại làm vương phi đây? Bất quá rất nhiều người suy đoán, Tiêu Cửu Uyên nhất định sẽ hủy bỏ cửa hôn sự này. Bất kể Hoàng thượng có ý gì, Tiêu Cửu Uyên tuyệt không sẽ cho phép chuyện này phát sinh. Trong Vĩnh Ninh hậu phủ, tất cả tân khách rời đi, cuối cùng chỉ còn lại người của Tuyên Vương phủ cùng Vĩnh Ninh hậu phủ. Hôm nay phát sinh đủ chuyện, làm cho đầu óc Tiêu Thiên Dịch loạn thác bác, hắn không muốn lưu lại nữa, mang theo người Tuyên Vương phủ xoay người tính toán rời đi. Sau lưng Vân Thiên Tuyết nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Tiêu Thiên Dịch, không khỏi kinh hãi, nước mắt liền ứa ra trong mắt, yếu ớt kêu một tiếng. Thiên Dịch, ngươi có trách ta hay không? Cách chương.